tại hạ không phải là nữ. Chương 1169, võ giả ẩn nấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh quái lạ bị Ngô Minh cùng Mãng Lão cảm giác được, nhưng bên quân doanh không có nửa điểm phản ứng này, chủ yếu là do âm thanh có tần số thấp. Hơn nữa vì âm thanh này chính là một loại phương thức liên lạc tránh để cho người bình thường phát hiện. Ngô Minh trong lòng lo lắng an nguy cho Song Tiểu Long, đồng thời cũng không làm rõ được sẽ là người phương nào có âm mưu đối với Bình Nguyên trên đỉnh ngọn núi động suy nghĩ. Nơi này tuy rằng không có cái cao thủ gì chấn giữ, nhưng quân lính Vũ Quốc đóng xung quanh Bình Nguyên vẫn có chút không dễ chọc. Ai muốn tùy tiện chiêu chọc thế lực mạnh như Vũ Quốc vậy? Trừ phi, Bình Nguyên trên đỉnh ngọn núi có bí mật hoặc là bảo bối gì. Trong đầu Ngô Minh đột nhiên thông suốt, lại bốc lên ý niệm như vậy. Không thể nào, có cái tuyệt thế chân bảo gì muốn xuất thế sao? Ngô Minh nhất thời nảy lòng tham, thân là một cái người xuyên Việt nên phi thường rõ ràng phép tắc kỳ chân dị bảo tất nhiên đều quy về nhân vật chính. Mặc dù nhân vật chính không chiếm được cũng có thể từ trong hoạt động tầm bảo thu được lợi ích to lớn. Trong lòng vừa thầm nghĩ, Ngô Minh vừa tăng nhanh thân pháp. Mãng Lão theo sát ở bên còn lẩm bẩm tại trong lòng một câu, Chu cô nương quả nhiên là để tâm đến Bình Nguyên trên đỉnh ngọn núi, không phải vậy làm sao tại mấy trăm dặm chạy gấp sau còn có thể tăng tốc như vậy. Thực sự là cấp trên tốt quan tâm thuộc hạ A, kỳ thực hắn không biết Ngô Minh là tương đối vô cảm, chỉ là muốn đến xem có cái bảo bối gì tốt đi cướp mà thôi. Bằng thân thủ bốn người Ngô Minh tự nhiên không hề kinh động quân doanh liền tiến vào địa giới Bình Nguyên trên đỉnh ngọn núi. Ánh trăng tùy ý chiếu rọi, Bình Nguyên trên đỉnh ngọn núi như là phủ lên một tầng sắc bơ nhàn nhạt. Đương nhiên người của thế giới này không có mấy người thấy bơ là cái gì, ngược lại nhượng Ngô Minh nghĩ đến có thời gian rảnh làm cái bánh gato bơ đi ra. Được rồi, tại dưới loại tình huống có khả năng kẻ địch đánh lén này còn có thể nghĩ đến ăn, Ngô Minh cũng tự mình lắc lắc đầu thừa nhận là cái kẻ tham ăn. Công trình ở Bình Nguyên trên đỉnh ngọn núi đã hơi có quy mô, cung điện Ngô Minh thiết kế có chứa phong cách La Mã cổ đã có thật nhiều thân cột được dựng đứng lên. Dưới sự sắp xếp trước đó của Ngô Minh, những kiến trúc này là thợ thủ công, thợ thổ mộc nghệ nhân tuần diễn cùng cô nhi các nơi trên khắp Trung Nguyên đại lục liên thủ dựng nên. Mấy ngàn người muốn hoàn thành những công trình này vốn là không đủ nhân lực, nhưng tất cả mọi người bộc phát ra nhiệt tình trước nay chưa từng có. Nhóm thợ thủ công từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỹ năng thi công như vậy, quả thực hoài nghi mình đang tiến hành xây dựng công trình thiên đình. Nhóm nghệ nhân cảm giác mình chính là tại trợ giúp một loại thành tựu tràn ngập tình cảm nghệ thuật, hơn nữa có thể vì sân khấu mà sau này mình diễn xuất bỏ ra công sức ở mức độ rất lớn duy trì cao độ nhiệt tình công tác. Các cô nhi nguyên bản liền không nhà để về. Số may có miếu đổ nát, vận khí không tốt chính là ngủ ngoài trời hoặc đầu đường xó chợ. Bị nhân thủ Ngô Minh, Mặc Vương Tử thu gom đưa tới đây sau, mỗi ngày lại bị giáo dục tẩy não. Kết quả những cô nhi này trực tiếp nhận định Bình Nguyên trên đỉnh ngọn núi chính là nhà mình. Không có Chu Chỉ Nhược, sẽ không có nhà cho cô nhi. Chúng ta là người nối nghiệp ở Bình Nguyên trên đỉnh ngọn núi. Chiến đấu tại bên người nữ thần Chu Chỉ Nhược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này đều là lời nói ngày qua ngày tại bên mép của các cô nhi. Bọn chúng là thật lòng thực giả ca sướng, mà hoàn toàn không nhận ra chúng đã bị gieo vào đầu những lý niệm được truyền dạy một cách vững chắc. Công trình tại Bình Nguyên trên đỉnh ngọn núi tuy rằng chỉ mới hơi có dáng dấp nhưng dưới ánh trăng đã hiện ra một loại cảm giác tương đối quy mô hùng tráng. Mãng Lão cùng hai tên chín sao thị vệ hầu như muốn kinh ngạc cảm thán, loại phong cách kiến trúc này rõ ràng khiến ba người bọn hắn như những người lần đầu bước đến một cái tân thế giới. Lặng yên đến gần phòng đóng bằng những tấm ván gỗ mà nhóm thợ thủ công, nghệ nhân cùng các cô nhi ở lại tạm thời rồi. Ngô Minh cùng ba người đều nỗ lực đè thấp hô hấp cùng huyền khí gợn sóng của mình, chỉ lo quấy nhiễu kẻ địch. Nhưng tính tình Mãng Lão vẫn là không nhịn được, lại nhẹ giọng nói. Chu cô nương, đối phương chỉ sợ thân thủ bất phàm, Lão Phu lại không cảm ứng được huyền khí đối phương. Hắn cân nhắc dưới tình huống chính mình dựa vào việc đến gần như thế. Còn không cách nào phát hiện huyền khí đối phương, như vậy kẻ địch chí ít cũng là huyền nguyệt giai. Chu cô nương có thể tuyệt đối đừng mạo hiểm cho thỏa đáng. Hai vị chín sao thị vệ cũng là ở bên gật đầu phụ họa. Cho dù là toàn bộ người ở Bình Nguyên trên đỉnh ngọn núi bị kẻ địch tiêu diệt cũng có đại vũ quốc đến trả thù. Chu cô nương có thể đừng rơi vào trong tay đối phương. Ngẫm lại xem đại cô nương xinh đẹp như vậy bị kẻ địch bắt tuyệt đối có thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Ai nha nha, hai tên thị vệ nghĩ tới đây đều cảm thấy có chút nghĩ muốn chảy máu mũi, tin tưởng đến thời điểm đó trên đỉnh đầu Mặc Vương Tử tuyệt đối sẽ bao phủ một đám mây xanh. Cũng còn tốt Ngô Minh không biết ý nghĩ xấu xa của hai người bọn họ, trực tiếp bật cười. Mãng Lão, ngươi hiểu lầm, không phải là ngươi không cảm ứng được huyền khí đối phương, mà là huyền khí đối phương căn bản cũng không có bị trình độ của ngươi coi như kẻ địch. Nàng đưa tay chỉ về bên trong phòng đóng bằng những tấm ván gỗ bên cạnh rừng cây. Đó là phòng của các cô nhi ở, theo hướng ngón tay trắng nõn chỉ, Mãng lão cùng hai vị thị vệ nhìn thấy bên trong rừng cây xác thực ẩn nấp vài tên võ giả. Ây, võ giả ba hoặc bốn sao? Mãng lão có chút lúng túng, theo bản năng mà sờ sờ đầu. Cấp bậc quá thấp, hai tên chín sao thị vệ cũng giống phản ứng như vậy. Đối với người ở tại Bình Nguyên trên đỉnh ngọn núi tôi nói có thể không thấp. Chỉ sợ là người trong nhà cũng đã bị mê hương mê đảo. Bọn họ thật giống như là muốn trộm đồ vật. Ngô Minh đã nhìn ra mấy cái võ giả ẩn náu tại bên trong rừng cây này, là mấy tai mắt ngầm có tác dụng cảnh giới. Trong không khí truyền tới mùi mê hương khó có thể ngửi thấy được, làm Ngô Minh cũng cơ bản phán đoán ra được ý đồ của đối phương. Không có bảo vật gì à, thật khiến cho người ta thất vọng. Ngô Minh rất không hăng hái, bọn chuột nhắt lớn mật, lại dám đánh lén thánh vực ở Bình Nguyên trên đỉnh ngọn núi này. Đột nhiên có một tiếng quát to vang lên. Ngô Minh cùng Mãng lão mọi người chỉ thấy hai cái tiểu tử cùng hai cái tiểu nha đầu đột nhiên trốn ra, hai người trước nhằm phía mấy võ giả ẩn náu bên trong rừng cây. Bốn cái hài tử choi choi này chính là do Khấu Tiểu Trọng cầm đầu Song Tiểu Long cùng Song Tiểu Nữ. Ạch, mệnh danh mặt sau là một cái xưng hô lâm thời của Ngô Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Thạch Tiểu Tuyền cùng Tống Tiểu Trí hai nha đầu này ngược lại trổ mã đến rất nhanh, đã có chút ít dáng dấp tiểu nữ. Dù sao nữ hài thời điểm 11-12 tuổi phát dục nhanh hơn so với nam hài. Vài tên võ giả trong bụi cỏ cũng không cuống quýt, đột nhiên giương tay vứt ra vài món ám khí, lúc này mới nhảy vọt đi ra. Ngô Minh thấy rõ, trước nghe được tiếng sáo là âm thanh nhắc nhở, mấy cái võ giả này nghe được đồng bạn nhắc nhở biết có người phải quay về, mới mai phục tại trong bụi cỏ. Song Tiểu Long bốn người là đi ra ngoài luyến đêm. Khụ, không phải, là luyện đêm, dựa theo bài tập ở nhà của Ngô Minh, mỗi ngày kiên trì rèn luyện cùng tu tập. Trong ngày thường bọn họ sẽ không về nơi ở muộn như thế, nhưng hôm nay Song Tiểu Long đột nhiên có ngộ tính tu hành huyền khí lại có tiến cảnh, rồi mới trở về chậm. Mà những võ giả mai phục này dựa theo thời gian trong ngày thường quan sát được mà tiến hành kế hoạch tại phòng cô nhi ở này hạ xuống một mảnh mê dược. Để ngừa vạn nhất, còn liên đới đem phụ cận mấy gian thợ thủ công, nghệ nhân cũng hạ xuống mê dược. Nhưng là âm thanh bọn họ lan truyền cảnh báo lẫn nhau bốn tiểu long trở về, lại làm cho Ngô Minh mọi người nghe thấy. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, những người này đối với Ngô Minh tới nói cũng không phải hoàn toàn là người xa lạ. Bọn họ là dư nghiệt ma âm cốc, chưa xong còn tiếp, cách chương.